Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chia xả xuống. Đi được một lúc tôi cũng thấy hơi lâu nên bèn gắt nhẹ. Khó khăn quá như rừng thế này thì biết bao giờ mới tới nơi. Bình tĩnh đi, đi thêm một đoạn nữa. Nói đoạn, nó rút cây mã tấu quét ngang tất cả những cành chia xả xuống. Kê Hòa rút máy ảnh ra vì nó thấy rất đẹp. Tôi phải đứng lại đợi nó. Trông nó chụp ảnh mà buồn cười. Đích đến còn chưa có tới mà thích chụp toàn những cái không đâu. Phía trên sự gắt nhẹ, nó gào lên thúc giục. Nhanh lên, còn chụp cái gì nữa? Nhanh lên em, chụp ít thôi. Nó vâng dạ rồi chạy theo. Nó bám tay tôi thật chặt. Hai đứa dắt nhau đi cổng. Sau hơn 30 phút vật lộn trong rừng tre, tôi cũng nản lấy chai nước ra chia cho cả nhóm. Tôi thở dài mệt nhọc, bao giờ mới tới được nơi? Đó vẫn chưa có câu trả lời. Tuấn nó mệt, nó không nói được câu gì. Sự liền bảo: cậu bị lạc không vậy? Lạc cái mẹ mày, đi thêm tầm 300 mét nữa là tới. Tuấn liền gắt nhẹ. Tôi cầm tay cây hoa đứng dậy, mệt mỏi đi từng bước một. Tâm trí của tôi bốc lên bừng bừng, muốn nóng lòng gặp nó. Đang định quát lên thì bỗng nhiên tôi thấy có một ngôi nhà ngói ngay bên trên. Tôi giục chúng nó đi thật nhanh, mặc kệ cho khóm tre tát thẳng vào mặt. Tôi dẫn đầu đoàn lao thẳng về phía trước. Vừa thoát khỏi trong rừng tre, tôi mệt mỏi nằm phật xuống đất. Cây hoa cũng ngã ẩm theo. Thằng Tuấn và Sự cũng nhào vô. Mấy thằng ngồi nhìn nhau rồi cười. Đến rồi kìa. Cả đám nhìn theo hướng tôi chỉ. Trước mắt tôi hiện ra một căn nhà. Trên mái đã bị những ngọn tre xả xuống che lấp. Tuấn nó mỉm cười rồi nói: đích đây rồi, giờ ngồi nghỉ một chút nữa rồi bay vào trong đó. Cây hoa mệt thừ người dụi vào đùi tôi. Tôi móc ba lô lấy cho nó một chai nước. Đồ ăn với nước uống tôi mang đi nhiều vì phòng trường hợp thiếu nước. Ba lô cũng nặng cho nên mang đi khá chật vật. Tôi lắc đầu bảo với Sự: ồ không ngóng nữa à, đến rồi đấy. Mày im đi, mệt lắm rồi. Tí nữa khỏe lại là bay vô vào trong đó liền, không cần đến mày phải lên tiếng đâu. Tôi nghe xong vỗ đùi bên kia cười thích chí. Cả đoàn rộ lên cười phá tan bầu không khí mệt mỏi. Mặt trời đã lên cao, trời đã quá trưa, ai nấy đều đói mềm. Sự rút ra mấy cái bánh, đưa cho mỗi người một cái ăn lót dạ rồi nói: ăn tạm đi, tí vào trong nhà thu dọn xong rồi nấu nướng. Cả đoàn ngồi gặm cho nhanh cái bánh mì, sau đó đứng dậy tiến bước vào trong căn nhà, đã lờn vẩn những đám rêu trên ô cửa. Tiếng bậc thềm cũ cứ vang lên theo từng nhịp bước chân. Mở cái cánh cửa gỗ ra, âm thanh cánh cửa lâu ngày kêu lên kẽo kẹt, nghe mà choáng cả tai. Căn nhà tối om, mùi bụi xộc ra thẳng vào trong mũi, ai nấy cũng dùng tay để che mặt. Tôi tiến vào trong căn nhà, bật đèn pin điện thoại lên. Trong căn nhà những bức tường hay là cả những khung ảnh trắng đen treo trên đó cũng bị mạng nhện bao vây chung quanh. Tôi che mặt nhăn nhó tìm kiếm từng ngóc ngách, mà tung cửa sổ để làm sáng cả căn phòng. Ánh sáng chỉ le lói yếu ớt qua rạng tre. Căn phòng đã được mở sáng, bụi bặm bám hết trên chiếc ghế sofa, trên cả cốc chén. Căn nhà này khá rộng, có 3 phòng. Tôi nhìn mà lắc đầu nói: không thu dọn nhanh là đến tối đấy. Nói đoạn, sau đó tôi quay ra cố gắng tìm kiếm công tắc điện. Đèn đã được bật, cây hoa nhanh nhẩu kiếm cái chổi quét. Công việc của ai nấy cũng bắt đầu phân chia. Tôi cào cho nên lau dọn những chỗ bụi bặm. Bắt gặp trên mắt của tôi là hình ảnh một đại gia đình đang chụp ảnh chung với nhau. Tôi nhìn xong rồi treo lại như cũ. Bụi bám đã nhiều, cũng phải thôi, lâu ngày không có người ở. Tôi leo lên tầng nhìn ra xung quanh, chỉ toàn là màu xanh và vàng của lá tre. Tôi liền tự nhủ: chả khác gì một cái thế giới riêng biệt cả. Tiếp theo đó tôi lại trèo xuống, bắt đầu đi xem xét xung quanh. Trái nhà có một chiếc giếng bị che lấp bởi một đống lá. Nếu không tinh ý sẽ khó có thể nhận ra. Tôi quét từng tấm lá sau đó vào bên trong nhà. Mọi thứ mới chỉ được có một nửa nhưng cũng tạm ổn. Chia phòng ra thì hai vợ chồng thằng Tuấn một phòng, tôi với Sự một phòng và Ánh với Hoa một phòng. Phòng tôi được nhìn ra trái nhà. Tôi đặt lưng xuống mệt nhọc và thở dài, trong khi Sự vẫn mải mê gỡ quần áo cho vào trong chiếc tủ gỗ và xếp lại một cách gọn gàng. Nó vỗ chân tôi liền giục: nhanh lên ông tướng. Mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy làm cho xong rồi ra ngoài. Nói chung là căn nhà này vẫn đầy đủ. Tuấn nhìn chung quanh khẽ lắc đầu nói: quên bén mất là cái nhà này nó có bếp. Nhưng mà lỡ rồi thì thôi, phải chấp nhận đi kiếm cái củi thôi. có nhà mà Như không. Đang chuẩn bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.